Mà Thế Đại trở về. Chương 979, chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Vương Trần liền muốn vượt qua Tưởng Thiên Khánh đi đến tòa kia lều vải lớn. Một mảnh Lưu Ngọc Định gấp đầu đầy mồ hôi. Cũng mặc kệ ngay sau đó tình huống phải chăng có bại lộ hiềm nghi. Trực tiếp một cái lắc mình ngăn ở Vương Trần trước người. Ta nói các hạ, Lưu Ngọc Định cái eo thẳng tắp. Một mặt chính khí, ta đã nói rất rõ ràng. Thượng tướng đang nghỉ ngơi. Ngài lại có việc gấp cũng không thể mạo muội xâm nhập thượng tướng lều vải a. Lưu Ngọc Định đem lên đem hai chữ cắn rất nặng. Nhắc nhở lấy Vương Trần nơi này là quân doanh trọng địa. Sơ ý một chút liền sẽ tạo thành máu chảy thành sông. Thậm chí Lưu Ngọc Định còn ẩn ẩn lộ ra một tia sát ý, một cái tay năm ngón tay càng là cầm hướng chuôi đao. Thực sự không được, vậy liền giết. Vương Trần xem xét Lưu Ngọc Định cái này không nhường đường điều khiển. Ánh mắt vô ý phiết đến đối phương đặt ở bội đao bên trên tay phải. Nhất thời lạnh cả tim. Ám đạo cái này nanh sói chiến đoàn quả nhiên to gan lớn mật. Trước mắt cái này Lưu Ngọc Định thiếu tướng. Cũng dám ở trước mặt hắn lộ ra sát cơ. Phải biết liền mục tư lệnh cùng Lạc Minh đều khó có khả năng tại Vương Trần trước mặt cường thế như vậy. Nhưng rất nhanh Vương Trần lại nhạy cảm phát hiện một vấn đề khác. Lưu Ngọc Định khẩn trương như vậy một bộ thế tất ngăn lại hắn tư thế. Há không phải là nói rõ cái kia lều vải lớn bên trong có vấn đề. Nói không chừng Sở Hàm căn bản không ở nơi này. Trong nháy mắt nghĩ đến như khả năng này Vương Trần. Nhất thời trong mắt lệ khí chợt lóe lên. Chỉ cần Sở Hàm không tại quân doanh tin tức vừa xác nhận. Như vậy đồ diệt Kim Dương khu vực tội danh. Sở Hàm hiển nhiên là tai kiếp khó thoát. Nghĩ thông suốt Vương Trần trong lòng cười lạnh. Ngược lại không bối rối. Mà chính là dự định đổi cái phương thức cùng Lưu Ngọc Định quanh co. Thế là lui ra phía sau hai bước mở miệng nói. Lưu thiếu tướng, mạo muội xâm nhập đương nhiên không tốt. Sở Hàm thượng tướng dù sao cũng là Hoa Hạ thượng tướng. Tuy nhiên ta tại kinh thành cũng có thể cùng mục tư lệnh bình khởi bình tọa. Nhưng nơi này dù sao không phải lên kinh. Cho nên, liền phiền phức Lưu thiếu tướng đi vào trước thông báo một tiếng. Vương Trần lời nói nghe là khách khí là tôn trọng. Kỳ thực là không phải vậy. Một câu, có thể cùng mục tư lệnh bình khởi bình tọa. Đã đầy đủ cho thấy hắn cường thế thái độ. Liền mục tư lệnh đều muốn lịch thiệp ba phần người. Sở Hàm dựa vào cái gì tự cao tự đại. Quảng cáo, thông báo là cho nanh sói chiến đoàn một bộ mặt. Vương Trần ý đồ chân chính rõ ràng. Cũng là tại chỗ muốn gặp được Sở Hàm bản thân. Nhìn thấy Vương Trần khách khí lui ra phía sau mà ngôn từ lại không nhượng bộ chút nào. Lưu Ngọc Định nhất thời nhức đầu. Thầm nghĩ có thể tại kinh thành lan lộn đến cùng mục tư lệnh bình khởi bình tọa người. Quả nhiên bản thân liền không đơn giản. Nếu không phải là có cái gì kinh thiên đại sự kích thích đối phương một chút. Cái này Vương Trần chỉ sợ căn bản sẽ không làm mà thay đổi. Ngay tại Vương Trần ánh mắt kiên định. Lưu Ngọc Định đâm lao phải theo lao thời điểm. Một bên Tưởng Thiên Khánh cuối cùng là từ vừa mới Hà Phong trong câu nói kia hoàn hồn. Hắn nhìn về phía trước rằng co không xong hai người. Khẽ cắn môi sau đi lên trước. Đường kính đi đến Vương Trần chính đối diện. Sau đó tại Lưu Ngọc Định hai mắt tỏa sáng. Vương Trần nhướng mày thời điểm. Tưởng Thiên Khánh đột nhiên thay đổi trước đó hình tượng. Bỗng nhiên hai tay sát nhập nắm tay tại ngực. Trước. Hai chân nghiêng một cái, làm ra một bộ thiếu nữ nhìn thấy soái ca hoa si, mê gái, trai, bộ dáng, đột nhiên mở miệng nói, oa nga, ngươi chính là Vương Trần đại nhân, ngươi tốt đẹp trai, phốc, ngọa tào, quỷ a, cách đó không xa mấy cái đứng gác vệ binh từng cái gặp quỷ giống như nhìn lấy Tưởng Thiên Khánh, bên cạnh Lưu Ngọc Định càng là đại não một cái kịp thời. Liền dưới mắt nên làm gì đều quên cái không còn một mảnh. Vương Trần thì là hoảng sợ kêu to một tiếng. Ánh mắt âm tình bất định nhìn Tưởng Thiên Khánh mấy mắt. Trong lòng càng là một vạn dê đầu đàn còng còng vung ra móng phi nước đại. Mẹ nó, đây cũng là này vừa ra. Tưởng Thiên Khánh xem xét chính mình đem tất cả mọi người trấn trụ. Vội vàng trong lòng vui vẻ. chỉ bất quá đồng thời cũng là ánh mắt tối sầm lại. Cái này hắn danh tiếng xem như toàn hủy. Chỉ bất quá ngay tại tất cả mọi người coi là Tưởng Thiên Khánh bom nổ dưới nước sẽ để cho chàng diện chỉ ít chấn trụ vài giây đồng hồ thời điểm, Vương Trần bỗng nhiên quỷ dị ánh mắt lóe lên. Sau đó tại tất cả mọi người bất ngờ trạng thái dưới, đột nhiên tăng tốc độ hướng về lều vải tiến lên. Xoát, Vương Trần tốc độ tương đương nhanh. Hiển nhiên cũng là một tên cấp bậc không thấp tân nhân loại. Lại thêm lều vải nguyên bản liền cách không xa, cộng thêm bên cạnh một đám người đều bị Tưởng Thiên Khánh trấn trụ, ngược lại để hắn không cần tốn nhiều sức liền đến cửa chướng bồng. Đồng thời một cái tay đã duỗi ra, liền định đem lều vải một thanh xốc lên, ngăn lại hắn. Lưu Ngọc Định chậm nửa nhịp, nhưng vẫn là lập tức xông đi lên. Càng là trong lòng trong nháy mắt tuôn ra sát cơ. Tưởng Thiên Khánh hoàn toàn không nghĩ tới hội là như thế này kết quả. Sững sờ một giây đồng hồ sau vội vàng nhấc chân xông lên trước. Hắn là đội trinh sát lão đại, lại là tốc độ hình cường hóa giả. Ngược lại so trước một bước Lưu Ngọc Định càng trước một bước đến Vương Trần sau lưng. Trốn ở một cái khác lều vải hậu phương Hà Phong. Trong chốc lát phảng phất một chậu nước lạnh từ đầu tưới đến đuôi. Trong lòng chỉ có hai chữ không ngừng hiện lên. Xong, Sở Hàm căn bản không hề quân doanh. Bí mật này một khi bị Vương Trần phát hiện, như vậy sẽ chỉ có hai kết quả. Một, tin tức bại lộ, Sở Hàm bị sở hữu khu vực thảo phạt. Nanh sói chiến đoàn không chỉ có muốn đối mặt lượng lớn zombie cùng dị chủng đại quân, càng phải đối mặt sở hữu khu vực binh khí tương hướng. Hai, vì phong tỏa tin tức, nanh sói sẽ đem Vương Trần người này giam cầm, hoặc là trực tiếp giết chết. Chỉ khi nào làm như thế, ủ thành hậu quả cùng đầu thứ nhất không kém bao nhiêu. Càng là công khai tại cùng kinh thành khu vực đối nghịch. Thậm chí cân nhắc đến Vương Trần lai lịch, nanh sói càng là tại cùng Vương Trần thế lực sau lưng đối nghịch. Cho nên nói vô luận là cái gì một đầu, chỉ cần Vương Trần mở ra lều phải nhìn thấy Sở Hàm không tại, kết quả đều là một cái viết kép xong đời. Quảng cáo, còn bất quá dưới mắt ngăn cản đã tới không kịp. Vương Trần đã tại tất cả mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt. Hoa, một tiếng tốc độ cực nhanh xốc lên lều vải màn, càng đem trong chướng bồng đại khái tràng cảnh bại lộ bên ngoài. Trong chốc lát, không khí phảng phất ngưng kết, thời gian tựa như đình chỉ. Mấy ngày liền ra trước gió nhẹ đều yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Trần đã làm tốt mắt thấy Sở Hàm không ở bên trong tràng cảnh, càng thiết kế tốt đến tiếp sau tình tiết. Chỉ cần nanh sói người nói ra hắn lý do, hắn liền lập tức thừa cơ mà lên. Cần phải cầm ra Sở Hàm không tại nanh sói chứng cứ. Chỉ là Vương Trần tại đánh mở lều vài chốc lát, lại là cả người sững sờ. Sau đó trợn mắt hốc mồm ngây người tại nguyên chỗ, thậm chí có chút tinh thần bôn hội. Hắn thấy cái gì? Tại sao có thể như vậy? Sau lưng từng cái đuổi tới Tưởng Thiên Khánh cùng Lưu Ngọc Định, cũng đồng thời làm tốt đem Vương Trần tháo ra. Sau đó không nói hai lời trói lại đánh một trận quyết định. Thế nhưng là khi bọn hắn hai tại Vương Trần mở ra lều vải trong nháy mắt, cũng là đồng dạng nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Như thế xem xét, hai người trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Thậm chí Lưu Ngọc Định giao quân dụng đều loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, có thể thấy được trùng kích lực to lớn. Tưởng Thiên Khánh càng là kêu to một tiếng, sau đó hoảng sợ lui ra phía sau mấy bước, vừa lui một bên hô to chấm a a a con mắt ta chấm. Trốn ở một bên khác Hà Phong kinh ngạc đến ngây người, làm tốt chết hết chuẩn bị hắn có chút lớn não quá tải. Chuyện gì xảy ra? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.